Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 161, thi đấu vòng tròn ngoài ý muốn. Trận đấu này thắng bại kỳ thật cũng không phải đám người chú ý tiêu điểm. Dù sao MU cũng không thể lấy được ưu thế tuyệt đối. Song phương hiệp hai tranh tài còn là có huyền niệm. Mà ngày thứ hai tin tức truyền thông báo cáo trọng điểm không phải cái này trận kết quả trận đấu. Mà là tại trong quá trình trận đấu, Lý Thanh Sơn cùng Ramos ở giữa ân oán. Ramos hai lần hồng bài động tác trốn khỏi xử phạt. Đây đối với nổi tiếng bên ngoài nước Đức tên cái còi vải Lữ Hy tới nói thật là không nên. Chỉ ít Ramos tại lần thứ nhất phạm lỗi sau đó, trọng tài chính liền muốn cho hắn cảnh cáo. Mà Ramos lần thứ hai chùi bóng động tác, hiện tại đi xem chiếu lại ta đều sẽ hãi hùng khiếp vía. Nói thật, dạng này một động tác hoàn toàn không nên xuất hiện tại trên sân bóng. Ramos hoàn toàn là hướng về phía Lý Thanh Sơn mắt cá chân mà đi. May mắn là, Lý Thanh Sơn cũng may nâng lên nhảy dựng lên. Không phải bị Ramos một cước này dẫm thực. Lý Thanh Sơn rất có thể liền sẽ tao ngộ đến hắn chức nghiệp kiếp sống cái thứ nhất nghiêm trọng tổn. Thương bệnh, sau trận đấu. Nước Anh các truyền thông đem tiêu điểm đặt ở Ramos phạm lỗi bên trên. Đối Ramos động tác trắng trợn công kích, mà Tây Ban Nha bên kia, đại đa số truyền thông đều không hẹn mà cùng lướt qua Ramos hai lần khả năng đưa đến hồng bài động tác, mà đem tiêu điểm đặt ở Lý Thanh Sơn tại chủ phạt đá phạt thời điểm phải chăng có chủ quan buồn. Bực người bên trên, Marca báo tại trang đầu công kích nói, mọi người đều biết sự tình là Lý Thanh Sơn cũng không phải là MU đá phạt chủ phạt tay. Mà chúng ta đang nhìn quả cầu này chủ phạt trước đó. Là Mata cùng Di Maria đang thương lượng đến chủ phạt. Mà Lý Thanh Sơn trực tiếp đi qua cướp đi đá phạt chủ phạt quyền. Đối mặt Lý Thanh Sơn tại MU trong đội cường thế địa vị. Mata cùng Di Maria cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ rơi mình chủ phạt đá phạt quyền lực. Mà chúng ta từ trong màn hình TV có thể nhìn thấy. Tại Lý Thanh Sơn chạy lấy đà thời điểm. Hắn ánh mắt chính là nhìn chằm chằm vào Ramos. Chúng ta có đầy đủ lý do tin tưởng. Người Trung Quốc này chính là mang theo cố ý buồn bực người ý đồ đi đá cái này đá phạt. Cho dù là lúc ấy trọng tài chính không có phát hiện. Tại sau trận đấu cũng hẳn là đối với hắn thêm vào xử phạt. Marca báo bàn tính đánh cho có thể tính tinh thông. Nếu là Lý Thanh Sơn bị thêm vào cấm thi đấu xử phạt lời nói. Dù cho Ramos bởi vì lúc trước hai cái động tác cũng bị xử phạt. Hai người đều vắng mặt vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn. Như vậy đã kiếm được vẫn là Real Madrid nha. Lý Thanh Sơn vắng mặt đối với MU tới nói ý vị như thế nào? Nếu như không có Lý Thanh Sơn, MU lực công kích ít nhất phải hạ xuống 50%. Mà Real Madrid bên này, dù cho Ramos vắng mặt, bọn hắn cũng còn có Varane có thể bổ sung. Đối Real Madrid thực lực ảnh hưởng kém xa tít tắp quá ỷ lại Lý Thanh Sơn MU. MU cùng Real Madrid ở giữa tranh tài cố sự rất nhiều. Mà đổi thành bên ngoài một chi giết tiến vào bán kết đội bóng Manchester City cũng kết thúc mình. Vòng tứ kết hiệp một tranh tài. Manchester City hiệp một trước đá là sân khách. Tại Paris Parc des Princes. Manchester City 2-2 cùng Paris Saint-Germain đánh thành ngang tay. Lấy được hai khách trận dẫn bóng. Tại hai hiệp chế độ thi đấu bên trong, Manchester City không thể nghi ngờ là chiếm được tiên cơ. Chỉ cần ở sau đó hiệp hai sân nhà, Manchester City có thể cầm tới một cái dẫn bóng số không cao hơn hai cái thế hòa. Hoặc là đánh bại Paris Saint-Germain. Như vậy cũng liền có thể bảo đảm giết tiến tứ cường. Hai chi nước Anh đội bóng đều rất đại khái suất tiến bán kết. Để nước Anh truyền thông tương đương hưng phấn. Đây chính là những năm gần đây hiếm có sự tình A. Mà tại cái khác buổi diễn tranh tài phương diện. Bayern Munich tại sân nhà Allianz sân bóng 1-0 đánh bại Benfica. Cũng lấy được tấn cấp tiên cơ. Mà một trận khác La Liga thi đấu vòng tròn trong nội chiến. Barcelona tại Nou Camp 2 so với một đánh bại Atletico Madrid. Cứ việc sân nhà thủ thắng, nhưng là cũng làm cho Atletico Madrid lấy được một khách trận dẫn bóng. Cho hiệp hai tranh tài bảo lưu lại càng lớn lo lắng. Ngay tại các truyền thông còn tại quay chung quanh Champions League tranh tài lẫn nhau phun nước. Miếng, Champions League thi đấu vòng tròn dư ba còn đang dập dờn thời điểm. MU toàn đội lực chú ý cũng chuyển rời đến thi đấu vòng tròn bên trong tới. Tại kết thúc cùng Real Madrid Champions League thi đấu vòng tròn tranh tài 3 ngày sau đó. MU liền muốn đi vào Bắc London. Tại White lên sân bóng khiêu chiến Tottenham Hotspur. Giải ngoại hạng Anh đã đi tới thứ 32 luân. Tính cả một vòng này thi đấu vòng tròn. Còn thừa lại 7 vòng Premiership tranh tài. Lúc này MU cầm tới 79 phân xếp tại thi đấu vòng tròn thứ nhất. Mà phía sau bọn họ Leicester Thành cầm tới 66 phân. Lạc hậu MU 13 phân xếp tại thứ hai. MU chỉ cần lại thắng được 3 trận thi đấu vòng tròn. Liền có thể bảo đảm đem cái này mùa giải Premiership Cúp vô địch mang về Old Trafford vinh dự thất. Bởi vậy, tại trận đấu này, Ancelotti cũng cử đi cơ hồ toàn bộ đội hình chủ lực. Ngoại trừ khỏi bệnh tái xuất Herrera thay thế Carrick vị trí. Cùng ở phía sau eo vị trí bên trên Ancelotti để tiểu tướng phù tô cánh cửa tát thay thế Kramer xuất. Ra đầu tiên bên ngoài, vị trí của hắn vẫn như cũ là tiếp tục sử dụng bên trên một trận Champions League thi đấu vòng tròn. Đánh bại Real Madrid bộ kia đội hình. MU đối với trận đấu này là tình thế bắt buộc. Lấy thêm hạ 9 phần, liền có thể nâng lên 4 vòng thi đấu cầm tới Premiership quán quân. Đây đối với cái này một nhóm MU cầu thủ tới nói là bực nào dụ hoặc. Nhưng mà, trận đấu này MU nhưng lại không thể toại nguyện cầm xuống. Tại phút thứ 9, Hotspur liền dẫn bóng. Harry Kane tiếp vào Eriksen chuyền bóng. Phản Việt vị sau khi thành công đánh vào đơn đao cầu. Trợ giúp Hotspur sân nhà 1-0 dẫn trước. Dẫn bóng về sau Harry Kane chúc mừng đến càng điên cuồng. Còn lại Hotspur cầu thủ cũng tương đương hưng phấn. Bọn hắn đương nhiên là có lý do cao hứng. Dù sao ngoại trừ bọn hắn dẫn trước chính là MU bên ngoài. Bọn hắn tại bảng điểm số bên trên cũng cần kiếm điểm. Đến bảo trụ mình thi đấu vòng tròn thứ 3 vị trí sau lưng bọn hắn nhưng chính là Hotspur tử địch. Arsenal, bọn hắn đương nhiên là hy vọng có thể tiếp tục tại điểm tích lũy bên trên ngăn chặn tử địch của mình. Phải biết. Ở quá khứ thời điểm, đương thi đấu vòng tròn tiến hành đến giai đoạn này, Hotspur điểm tích lũy thường thường đều là bị Arsenal ngăn chặn. Mà đối với Harry Kane tới nói, trước mắt hắn đã tại thi đấu vòng tròn bên trong đánh vào 23 dẫn bóng, xếp tại xạ thủ bảng vị thứ hai. Nếu như không có Lý Thanh Sơn, vị này nước Anh bản thổ tiền đạo cái này mùa giải là rất bình thường có hy vọng đăng đỉnh giày vàng. Đáng tiếc hắn hiện tại cùng Lý Thanh Sơn chênh lệch thật sự là quá lớn. Cho nên giày vàng cơ bản không có khả năng cầm chiếm được. Nhưng là cái này cũng không trở ngại hắn tại đối mặt Lý Thanh Sơn đội bóng thời điểm đấu trí. Thật sớm ném cầu để MU nhất định phải để lên đến tiến công. Đáng tiếc trận đấu này nước Pháp thủ môn Loris biểu hiện tương đương xuất sắc. Hắn cao tiếp ngăn cản. Liên tục cản ra MU tất tiến chi cầu. Mà tới được nửa chàng sau tranh tài. Đánh lâu không xong MU lại lần nữa ném cầu. Lần này dẫn bóng vẫn như cũ là Harry Kane. Hắn lần này là lợi dụng đá phạt máy sẽ trực tiếp đạt được. 2-0. Ancelotti ở đây hạ vịn cái chán. Giữa tuần Champions League tranh tài đối với MU vẫn còn có chút ảnh hưởng. Thẳng đến tranh tài kết thúc. MU cũng không thể đem điểm số san đều tỷ số. Mà một bên khác Leicester Thành đây là tại sân khách 1-0 nhỏ thắng Crystal Palace. Lại lần nữa theo tới cùng MU ở giữa phân chênh lệch. Điều này cũng làm cho MU nâng lên đoạt giải quán quân mộng đẹp chỉ có thể lại sau này đẩy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.